Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, tiểu béo giấy. Nghỉ hè tác nghiệp làm xong chưa? Imbo là một cái hai chân đứng thẳng cùng loại với dã chư đồng dạng Pokemon ngoại hình. Hai khỏa bén nhọn răng nanh nhìn lên vô cùng hung mãnh. Vô luận là cánh tay còn là cường tráng hữu lực thân hình. Như là ăn mặc một thân hắc sắc chiến đấu phục. Nếu như trong tay cầm cửu sỉ đinh ba, liền có thể vai diễn chư bát giới nhân vật. Ngoại hình thô kệch, đồng dạng cũng sẽ không che giấu nội tâm thô kệch cảm tình. Không hề nghi ngờ, Imbo bây giờ đang giúp nó chủ nhân mang tiểu hài tử. Pokemon hiện thực thế giới tiểu hài tử sẽ có càng có ý tứ lúc nhỏ. Nếu như đại nhân tại vội vàng, nhỏ như vậy bằng hữu đều có thể cùng cha mẹ Pokemon cùng nhau chơi đùa. Pokemon, hội bảo hộ bọn họ. Hừ ôi, trên bờ vai khiêng đôn béo Imbo hướng phía môn khẩu phương hướng liếc mắt nhìn. Ánh mắt thoáng tại dương ngự trên người ngừng ngừng. Đại heo heo, chúng ta mau mau đi. Lão ba gọi ta là nhóm ăn cơm. Đôn béo rụng răng lọt gió thanh âm tại cái này đất trống trông có chút khả ái. Dương ngự cùng Dương Tiểu Ngọc trông thấy Imbo mang theo đôn béo tiến nhập hỏa hoa điếm sau đài. Môn, đưa ánh mắt thu hồi lại. Thật lớn Imbo, Dương Tiểu Ngọc trong đầu rất nhanh nhớ tới về Imbo bộ phận số liệu. Này một cái Imbo hình thể so với bình thường lớn hơn một chút. Dương Ngự gật gật đầu, thực lực vượt qua đạo quán cấp Imbo, đây chính là hệ phai đạo quán quán chủ lực Pokemon. Ai, vị tiểu huynh đệ này nói không sai, nhị vị, không bằng đến trong tiểu điếm ngồi một chút, tuyệt đối ăn ngon đôi khánh nồi lẩu. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc sắc mặt có chút cổ quái. Hệ phai đạo quán môn khẩu mấy vị này tiểu nhị. Quá nhiệt tình, bất quá hắn nhóm lưỡng vốn ý định tìm đến hệ phai đạo quán về sau liền đi ăn lẩu. Hiện tại xem ra, một đầu long a, sinh ý tới rồi, nhị vị, bên trong mời, ngoặc kép chấm chấm, Dương Ngự lặng yên nhìn xem hỏa hoa điếm bên trong cảnh tượng. Cực độ hoài nghi hệ phai đạo quán quán chủ có phải hay không cây đuốc hệ đạo quán cải tạo thành. Hiện tại này bộ dáng. Ở bên trong bưng thức ăn, có thiệt nhiều xác măng đơ, còn có thiệt nhiều chim cha. Dù cho bây giờ là mùa hè, trong tiệm cũng vẫn không có mở điều hòa ý tứ. Bất quá, tựa hồ nhiệt độ cũng không có rất cao. Trong không khí, hỏa, khí tức tựa hồ bị rút đi một ít. Hoàn cảnh rất thoải mái. Ca, là Đeo Phốc, Dương Ngự gật gật đầu. Trong nội tâm một chút bí ẩn cũng kế tiếp cởi bỏ. Nguyên lai là có phe né cần tối trung tiến hóa hình Đeo Phốc tại trong tiệm. Thậm chí còn không chỉ một. Lầu các đồng dạng trong tiệm. Nói chung mỗi một tầng lầu đều có. Dương Ngự là khẽ ngẩng đầu. Lại thấy được hai cái Đeo Phốc thân ảnh. Dùng siêu năng lực lượng rút ra trong tiệm hỏa khí. Đồng thời tăng lớn đối với hỏa diễm trưởng khống. Này, là một loại tu hành. Nhị vị, lần đầu tiên tới tân khách sao? Một cái sắc mặt hiền lành tiểu nhị đi tới. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đồng thời gật đầu. Không biết nhị vị có thể có liên minh chứng thực huấn luyện ra huy chương? Nói lên cái này, Dương Ngự đều quên chính mình ném đâu. Hơn nữa rất lâu không có đi Pokemon liên minh bên kia làm cho chứng thực. Hiện tại cầm lấy như cũ vẫn là cái cao cấp huấn luyện ra huy chương. Lão ca, nơi này có cái gì chú ý sao? Dương Ngự cầm tất cả túi sách lật qua tìm. Tại trong túi sách đầu nghỉ ngơi dưỡng sức ZZZ Dratini rơi trên mặt đất mộng giống như in nhìn lên. Nhìn xuống. Hảo trong nháy mắt này nó nghe thấy được hỏa hoa điếm hương vị. Tâm hoa cái kia phẫn nộ thà. Có cái ăn ngon gọi tỉnh nó. Người tốt nha. Dratini từ trong ba lô rơi ra lúc đến sau. Trong tiệm tiểu nhị cả người da đầu đều có chút run lên. Hắn quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Đặc biệt sao Dratini hiện tại cũng đã luân lạc tới bị người vác tại trong ba lô sao? Chân quý như thế mà lại khả ái Pokemon. Cái nào huấn luyện ra không phải là nâng trong lòng bàn tay sợ ngã xấu loại kia? Dratini, thật sự là Dratini, tìm đến, Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Huy chương đó vừa vặn rớt tại Dratini trên người. Dratini còn dùng đại kẻ phản bội đụng lên đi ngửi ngửi. Phát hiện cái đồ vật này không giống như là ăn, liền không có hứng thú. Nhặt lên, đưa cho đạo quán hỏa hoa điếm trong tiểu ca. Tiểu ca thoáng chậm rãi. Dratini dùng loại này tư thế xuất hiện ở trước mặt hắn. Chung quy cảm giác nơi đó có điểm là lạ. Cùng với trong phòng bếp muốn làm cá khoảng cách sau lao ngư rơi trên mặt đất đồng dạng. Tiểu điếm 1-2-3 tầng đối với đại chúng mở ra. Có được cao cấp huấn luyện gia huy chương, liền có thể đi đến tầng thứ tư. Nếu như muốn đến càng cao tầng trệt, liền cần Pokemon liên minh chứng thực đẳng cấp càng cao huấn luyện ra. Tiểu ca lúc nói chuyện, sau ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem này trên mặt đất thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó Dratini, thậm chí còn len lén đưa tay chào hỏi. Dương Tiểu Ngọc nhìn ở trong mắt, cảm thấy hệ phai đạo quán trong hỏa hoa điếm rất có ý tứ. Chỉ bất quá, Dratini trong ánh mắt có thể không có người nào. Có đôi khi đừng nói huấn luyện ra Dương Ngự, tựa như Dương Ngự lúc trước ngón tay để cho Miss Matthews mang một cái cà rốt vòng. Dratini trực tiếp cầm Dương Ngự ngón tay đều ngậm lấy. Nếu lại ngoan, thậm chí ngay cả mình bị điện cháy khét cái đuôi đều muốn ăn. Là như thế này, ta hiện trong tay chỉ có cao cấp huy chương. Nếu như còn muốn đến càng cao tầng trệt, vậy tới một hồi như hỏa diễm đồng dạng hoa lệ bạo liệt. Pokemon đối chiến a. Lúc này, tiểu ca sau lưng đi ra một vị kiểu tóc có chút bồng bềnh huấn luyện ra. Tay phải trong tay đã cầm chặt từng mai đen hoàng sắc cao cấp Pokebo. Đồng thời tại hắn cánh tay trái eo ổ chỗ đó, vẫn kẹp lấy một quyển dày đặc menu. Sigma, do... Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc tuyệt đối không nghĩ tới. Này êm đẹp nhìn lên rất phù hợp thường hỏa hoa điếm trong rõ ràng còn có như vậy thao tác. Hẳn là phải ở trong tiệm này đánh nhau hay sao? Để cho Dương Ngự kinh ngạc hơn còn ở đằng sau. Lúc này đã tại chỗ ngồi ngồi nóng qua lấy đồ ăn một ít khách nhân. Thậm chí một chút cũng không sợ hãi trong tiệm tiến hành Pokemon đối chiến. Ngược lại vẫn hào hứng bừng bừng mà nhìn Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc phương hướng. Ca, thật muốn đánh sao? Dương Tiểu Ngọc nhỏ giọng hỏi. Nàng chắc chắn sẽ không lo lắng cho mình Dương Ngự ca ca. Chính là tại hỏa hoa điếm trong đánh Pokemon đối chiến. Trong tiềm thức cảm thấy dường như có phần không thể nào lễ phép. Tới đều, sao có thể không hơn tầng cao nhất nhìn xem đó? Dương Ngự cảm giác toàn thân mình huyết dịch cũng giống như cùng hỏa hoa điếm trong đặc hữu bầu. Không khí như vậy trong chớp mắt sôi trào. Cái đó và siêu năng đạo quán cùng với u linh đạo quán chỗ đó khiêu chiến nói trong quán thường trú. Huấn luyện ra thời điểm cảm giác không quá đồng dạng, giống như là đột nhiên trong nháy mắt, liền nghĩ làm rất tốt như vậy một hồi. Hệ phai đạo quán, quả nhiên có chút ý tứ. Thật là chi khí, ta liền thích lần đầu tiên tới ta hỏa hoa điếm trong khách nhân. Bất quá, nghĩ thượng tầng cao nhất, kia khẩu khí thật giống như có chút lớn. Đeo phốc, đem đối với chiến trường chính là, bày ra, hồ ôi, a, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc trước mắt dường như xuất hiện bất khả tư nghị thị giác biến hóa. Nhìn như tại hỏa hoa điếm trung ương tu hành đeo phốc. Trên thực tế, vẫn lợi dụng siêu năng lực, khác Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc sản sinh thị giác thượng ảo giác. Này đâu còn là cái gì bình thường hỏa hoa điếm, đường đeo phốc triệt hồi tất cả siêu năng lực trong tích tắc. Tất cả trong tiệm, tất cả nồi lẩu đều tốt như đột nhiên cháy bùng một chút. sẽ không chút nào tổn thương tới Hỏa Hoa điếm khách nhân. Nơi này, rõ ràng chính là hệ phai đạo quán A. Hỏa Hoa điếm trong chân chính thực cảnh, kỳ thật chính là tại to lớn đối với chiến trường chính là bên cạnh một tòa lầu các. Một tay cầm menu, một tay nắm lấy cao cấp Pokebo huấn luyện ra. Trước ngực có từng mai có danh tự bài tử. Tiếu Đình, hệ phai đạo quán thường trú huấn luyện ra, kiêm chức Hỏa Hoa điếm phục vụ viên. Tiếu Đình nồi nồi cố gắng lên. Tại Hỏa Hoa điếm các trên lầu, có thể trông thấy lan can biên một cái đằng trước tiểu mập mạp thở hồn hền địa cầm lấy chén từng ngụm đang ăn cơm. Đồng thời còn xuống cao giọng hô, tiểu béo giấy, nghỉ hè tác nghiệp làm xong chưa? Dương Ngự cười ngẩng đầu đồng dạng hô một câu, chỉ nhìn thấy kia tiểu béo giấy ăn động tác chậm lại. Trong lúc bất chợt, trong chén cơm cơm liền không thơm, thậm chí còn muốn khóc. Lúc này cầm lấy Pokebo, Tiếu Đình khóe miệng co lại co lại. Trước mắt khách nhân dường như có phần ra, bất quá nói đến tác nghiệp, quán chủ dường như quả thật làm cho hắn có dành thời điểm hỗ trợ chăm chăm một chút kia tiểu béo giấy nghỉ hè tác nghiệp kia mà. Nghỉ hè lập tức muốn chấm dứt, đến lúc đó khai giảng muốn trao nghỉ hè tác nghiệp trao không hơn nên trách bạn hí toán, trước tiên đem trận này Pokemon đối chiến đối phó lại nói. Thỉnh, Tiếu Đình đưa tay, làm một cái muốn mời động tác. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.